bởi vì cái tên dã man kia đã xé sạch toàn bộ quần áo của hắn từ trên xuống dưới. Xé xong liền há mồm cắn xuống một cái. Hoa, cắn thì cắn, gặm gặm cái gì? Ngay lúc Tiêu Hòa cảm thấy hai cây xương quai xanh của mình sắp biến thành cục xương thịt cho chó thì cuối cùng thằng nhóc đó cũng chịu thay đổi mục tiêu. Chỉ có điều ngay sau đó, Tiêu Hòa thà để hắn tiếp tục cắn hai cục xương kia còn hơn. Mùi hương nồng đậm không nói lên được là hương thơm hay là mùi vị nam tính, kích thích tới mức Tiêu Hòa cả người run rẩy thở dốc không ngừng. Hai hạt đậu thịt trước ngực được chăm sóc tới sưng một vòng, căng tròn đứng thẳng trên lồng ngực mặc người chà đạp. Trong chốc lát bị hai ngón tay kéo, kéo đến hắn nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết khàn và nhỏ. Trong chốc lát lại bị nuốt vào trong khoang miệng cực nóng, hàm răng cứng chắc bị dày vò càng phát ra âm thanh yếu ớt mẫn cảm. Ngẩng đầu hài lòng nhìn hai nhũ đầu biến thành màu đỏ thẫm, dùng chóp mũi cọ sát, đổi lấy một tiếng rên gì không biết là vui mừng hay là thống khổ. Viêm Chuyên nhéo hai cái vào hông hắn, cởi quần, lộ ra cái thứ đã cương cứng của mình. Trong lòng vừa tức việc chính mình ở trước mặt cái tên nhãi danh chết tiệt nhỏ tuổi hơn này, ngay cả ra vẻ chống cự cũng không làm được, lại vừa khó chịu việc mình bị thằng nhóc đó tùy ý đẩy ngã xuống rồi làm. Con mẹ nó mày cũng không nhìn coi phía dưới mày treo cái cây gì, động tí là lại cởi quần ông mày, muốn thượng ông. Bị mày thượng vài lần nữa chắc tao mắc chỉ luôn quá. Còn muốn tao giúp mày liếm, mơ đi. Mẹ nó, vài ngày rồi mày chưa tắm, khai muốn chết. Cút. Viêm Chuyên cỏ sát vài cái mà từ đầu đến cuối vẫn không thấy Tiêu Hòa há mồm, nổi nóng. Ngươi nếu không giúp ta liếm, ta sẽ trực tiếp thượng. Tới lúc đó ngươi cũng đừng có kêu cha gọi mẹ. Không mở miệng là không mở miệng, dù Viêm Chuyên nắm hắn chụp hắn như thế nào, hắn vẫn không há mồm. Hai mắt Viêm Chuyên lóe ra sắc vàng, nhiệt độ không khí trong lều vải tăng cao một chút. Lòng thầm hung hăng, lật tay đụng tới nhục đậu nhỏ trống trải đang trương lên, liền gảy một cái. A a, Tiêu Hòa quả nhiên chịu không nổi lập tức ngẩng cao đầu kêu thảm thiết. Ngay trong nháy mắt hắn há mồm, miệng đã bị một thứ cực nóng nhét đầy. Sẽ chết, hôm nay nhất định sẽ chết. Tiêu lão đại bị chặn tới thở dốc không nổi, nước mắt thống khổ nghẹn ngào chảy xuống. Lại cưỡng bức ông, Viêm Chuyên nằm ở trên thân hắn ra sức đâm tới. Người đàn ông dưới thân phát ra tiếng gào đãng, hai tay ôm lấy lưng của y, móng tay cào loạn trên người y, hai chân cuốn lấy y chặt muốn chết, eo lại uốn éo càng. Ngao làm chết ngươi cái tên lẳng lơ này, hôm nay hoàn toàn thỏa mãn ngươi, miễn cho ngươi chưa thỏa mãn dục vọng, suốt ngày nghĩ tới hùng tính khác. Tiêu Hòa Tiêu lão đại đáng thương sớm đã không biết trời đất, bám chặt vào cơ thể gây cho hắn kịch liệt thống khổ, cũng gây cho hắn cao trào điên cuồng kia, tùy ý đối phương đem hắn giày vò đến chết đi sống lại, cầu xin tha thứ, cầu đến giọng nói cũng phát câm luôn. Con mẹ nó, mặc kệ, có gan mày làm chết ông đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11. Đây là một gian phòng khách được bài trí khá hiện đại, diện tích cả phòng khách ước chừng 30 mét vuông. Quầy rượu chiếm 1/3, 2/3 còn lại chỉ đặt một chiếc ghế sofa thuần trắng, cùng một chiếc tivi siêu mỏng cỡ lớn. Đối diện với ban công là cửa sổ sát đất treo một tấm rèm cửa màu xanh đậm chia làm 6 mảnh, toàn bộ rèm cửa được kéo lên nhìn như sóng biển. Nguồn sáng duy nhất trong phòng khách là từ chiếc đèn bàn được đặt trên ghế sofa, ngọn đèn lờ mờ ấm áp chiếu rọi một thân ảnh cao gầy. Tiến sĩ Đỗ nằm nghiêng trên sofa, tay vuốt ve một bức tượng thủy tinh hình cá heo, hai mắt mê mẩn nhìn vào màn hình tivi rộng lớn. Chiếu trên màn hình chính là một tòa cao ốc mới tinh, ống kính đặt ở trên con đường trước cao ốc. Con đường vắng vẻ, ngoại trừ những vạch phân chia màu trắng hiệu lệnh đi chậm hay quẹo phải ra, cũng chỉ có đường ranh giới thật dài không nhìn tới điểm cuối. Một con đường không có cái gì. Tiến sĩ Đỗ lại như là đang thưởng thức phong cảnh đẹp nhất trên thế giới, nhìn tới xuất thần. Buổi tối hôm sau, trăng treo giữa trời, quần tinh, bầy sao vờn quanh, gió quang mây tạnh, người ngủ trùng thức. Ngươi đi bắt người, ta phụ trách cứu người. Viêm Chuyên viết vào lòng bàn tay Tiêu Hòa. A, cậu không phụ trách bắt người, để một mình tôi bắt. Tiêu Hòa không tình nguyện.